Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ phút này là 8 giờ tối Việt Nam cùng ngày thứ năm. Tại Mỹ thì giờ thủ đô chỉ mới có 9 giờ sáng. Quân đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 43. Và chúng ta đang tiếp tục học về cái chương thứ 18 gọi là Hậu Đắc Trí. Hậu Đắc Trí chương thứ 18. Chương này càng phải nói tới nó lui, nó nhiều cái ý nghĩa nội dung lắm thưa quý vị. Cái điều trước hết thì tôi xin quan hỷ thưa với các Phật tử là chiều nay tôi có cái hẹn là để đi thăm bà cụ nhà sát bên cạnh mà hôm rồi bà cụ nuôi con chó đó. Để đem CC được đi thăm viếng bà. Em nói bây giờ bà về bà ở chung nhà với người cháu. Tinh thần bà thì người cháu có kể lại qua tiếng Anh mà Đạo Hữu đang dịch cho tôi nghe đó thì không được minh mẫn, có thể là tuổi già quá rồi. Nhưng mà tình là nghĩa sớm và tôi cứ thấy tội nghiệp con CC. Cho nên tôi chiều nay đi thăm và bồng con CC theo để cho nó được thăm bà chủ của nó. Cái điều thứ hai là xưa là nếu không có gì thay đổi thì chắc có thể tôi tìm cái cách để mà mua thêm một căn nhà nữa. Mỗi lần mà có ai chửi bới công kích tôi thì dường như là mỗi lần tôi phải mua cái gì đó. Trong giai đoạn này thì mũi huynh đã biết nó đánh phá rất dữ nhưng mà đều không có nhầm gì với tôi hết. Tại vì tôi là người xấu thì nó nói mình xấu cũng đâu có lỗ lã chi. Phải chi mình là người người tốt mà nó nói mình xấu mình sợ. Mà cũng nếu nếu có tốt thì nó nói mình xấu thì cũng chẳng sợ gì. Thứ hai nữa thì quý huynh đệ nên nhớ là cái thời buổi ngày nay rất là cần cái tiếng tai để mà đưa tiếng tâm, không có sao hết. Và cuộc đời tôi của tôi kể từ mấy năm nay tôi đã tuyên bố là tôi tự tạo nên cuộc sống của tôi vì ở xứ Hoa Kỳ này á, thì nếu như có làm thì mới có ăn. Cho nên tôi bỏ công sức ra bất cứ tôi làm một ngành nghề gì mà hợp pháp đóng thuế đàng hoàng thì như vậy mà cái cuộc sống của tôi càng ngày nó càng thoải mái chứ không có chuyện gì mà phải lo sợ. Sở dĩ người ta lo sợ là lo sợ mất uy tín rồi không có tín đồ rồi không có bá tánh bổn đạo rồi không có đồ tôn đệ tử yêu quý rồi lo lắng không có Mỹ không có lo chuyện đó. Ở nên nói vui để cho các huynh đệ, tại vì hôm qua có nhiều Phật tử điện thoại cho tôi động viên tôi thế này kia, tôi ô tôi không có nhầm nhò gì hết. Còn cái việc Phật pháp thì ai có duyên gặp tần số đúng nghe tần số của mình thì tiếp nhận, không có duyên thì thôi vậy chứ cũng không có chuyện gì làm buồn. Dĩ nhiên có những người họ biêu riếu, họ nói xấu mình thì mình cũng có cái hơi là buồn. Là buồn là gì? Đầu tiên thì cái buồn nghĩ vớ vẩn là thương cho những Phật tử sơ cơ, họ mới có nghe mình một vài bài pháp, họ thấy vui vui và thấy dễ thương, họ thấy dễ hay gì đó. Nhưng mà khi mà nghe ông thầy này xấu xa, ông thầy này bỉ ổi, ông thầy này dơ nhớp và thành ra họ bất mãn, tôi sợ là họ thối chuyển. Nhưng mà nghĩ rồi cũng không không không cái gì phải sợ, không có gì phải sợ, bởi vì cái người nào mà có cái duyên lành có cái chủng tử thì họ coi như là đủ cái nhân đủ cái duyên này, thì họ nắm mắt được. Bữa nay là cái bài học nó đi vào cái vấn đề đó, để rồi đó là một cái niềm an ủi, cái niềm mà Đức Phật dạy cho chúng tôi, để mà chúng tôi có một cái tinh thần mãnh liệt. Các huynh đệ nhớ là ngày xưa Đức Thế Tôn ta cũng đã từng bị nó công kích, thậm chí nó còn gọi là gì đó, độn bụng, nó đổ thừa Đức Thế Tôn, chư Tăng cũng như Đức Phật hãm hiếp, rồi tới nữa là nó từng giết người, giấu xác, nó là đệ tử Thế Tôn như Tăng Đoàn đi hãm hiếp người, rồi giết người, giấu xác, vân vân và vân vân. Mà mấy cái đó đối với cái gọi là lớn lao, tới cái mang cả một cái chuyện giết người, cái chuyện luật pháp quy định, mà đối với cái chuyện tu hành của Đức Thế Tôn cũng như đệ tử Đức Thế Tôn còn hiển dưng. Xã hội ngày nay chúng ta hãy bình tâm trước mọi việc, và tôi đó là cái lời tôi nhắc nhở tôi như vậy. Và cũng là thế gian người ta nói phước tới họa tới liền tai. Bây giờ tất cả các huynh đệ khắp năm châu, rất là nhiều người quý mến nghe pháp của tôi, mà họ có một cái sự sức an lạc, họ có một niềm vui, họ có đức tin đối với Tam Bảo, họ có đức tin với chính mình, thì cái đó là cái điều mà may mắn rồi. Còn tôi đâu có hề mà phải cần có tín đồ cho đông để mà đó. Bây giờ tất cả những vị đang nghe pháp tôi, từ ở trên Facebook cho tới các em nó chuyển tải về các cái trang YouTube, các vị thấy chưa bao giờ tôi có một vận động hay là xin kêu gọi một vấn đề gì cho bản thân tôi hết. Mà thậm chí bây giờ tôi cũng nói thành thật các vị, nó không phải kiêu hãnh tự hào chứ. Bây giờ có nhiều vị xin cúng dường tôi đó mà tôi còn từ chối một cách khéo léo. Tại vì không phải các vị nghe pháp một hai bài rồi cúng dường. Không phải các vị chỉ nghe tôi một vài cái lời nói nào đó cho là trúng ý mình cái là cúng dường, không có. Các vị Phật tử nhớ, đi chùa mà đụng đâu cúng đó, đụng đâu cúng đó, gặp thầy nào cũng cúng, là các vị chưa có hiểu đạo. Chưa có hiểu đạo. Tu hành không phải như vậy, vô tình á, để cho cái bao nhiêu vị tu sĩ hư thốn là tại vì các vị đó. Giá như nếu ngày xưa mà như cái lời người ta nói tố cáo, tôi nói hồi xưa tôi hư thốn là cũng tại các vị đó. Tại các vị cúng dường. Cúng dường để cho tôi hư đốn. Đó là thật thật à. Không có nói dông dài cong quẹo như thế đó. Nói một cách chân thành vậy đó. Nếu như cái người nào vì danh vì lợi thì nghe người ta nói xấu mình sợ dữ lắm. Bị sợ không có người theo. Thậm chí tôi nói thật các vị là tôi không hề biết Facebook hoặc YouTube là gì. Thành ra mạnh ai muốn chửi tôi không hề nghe. Còn thậm chí nay tôi nói chuyện mấy anh đệ tử học trò, tôi nói dạ con thấy nó nói xấu thầy mà con không có nghe. Còn cái lời nói này á, dầu nó có nghe không nghe, nhưng mà lời nói này là người khôn đó các vị, người khôn. Còn các huynh đệ nào mà tò mò thì cũng cứ nghe. Biết ông thầy này ông xấu như vậy, ông xấu. Vậy thì để cho thể hiện một cái gì gọi y pháp bất y nhân. Ông thầy ông xấu như vậy cũng là một bài học. Tại sao ông xấu như vậy mà ông nói được như vậy? Tại sao ông xấu như vậy mà có người theo như vậy? Rồi các vị cũng để ý đó là một bài học. Bài học lớn. Mà nhiều người họ thậm chí là tôi nói không phải kiêu hãnh với quý huynh đệ biết không? Bây giờ chỉ có vàng tôi ăn không được thôi. Chứ giờ này cái gì Phật tử cũng lo cho tôi mà tôi từ chối rất nhiều. Này tôi nói thiệt các vị, tôi từ chối rất nhiều. Nhưng mà tôi quý trọng cái tấm lòng, lúc nào tôi cũng để cái tâm tôi thương là những Phật tử mà sống chết với tôi cái thời gian trước. Dầu rằng các vị không lo gì cho tôi về vật chất, nhưng mà cái tinh thần rất mạnh trong cái giai đoạn mà tôi còn gọi là yếu cơ. Còn bây giờ sau này hỏi các vị nhà cửa đầy đủ, am tranh dầu am tranh vết lá, nói gì chứ Mỹ làm gì có am tranh vết lá. Nói vậy thôi chứ Mỹ không có chuyện âm tranh chất lá. Họ chấp nhận là cái nhà thì phải đầy đủ tiện nghi. Chỉ có cái nhà lớn hay nhà nhỏ. Mà nhà lớn thì hỏi các vị, nhà lớn thì thì đi đi đi dọn dẹp mệt, cắt cỏ mệt và đóng thuế nhiều chứ làm cái gì. Và tôi cũng báo với các vị là có thể tôi cũng sẽ nuôi thêm một hai người già nữa. Vì vậy mà nếu tôi chấp nhận tôi sẽ nuôi người già thì tôi sẽ mua nhà nữa. Bởi vì mua nhà mới có chỗ nuôi. Mà tôi hỏi các vị, mà nếu tôi chấp nhận nuôi một hai người già đó, một tháng mỗi người tôi lãnh ngàn mấy là dư sức tôi trả tiền một hai cái nhà nữa. Bởi vì ở tiểu bang này thì nhà có tương đối rẻ. Nói đi phải nói lại, cái tiểu bang tôi ở thì nhà tương đối rẻ, nó chỉ bằng 1/5 của tiểu bang Cali và New York mà thôi. Thành ra mua ở đây 5 cái nhà thì bằng Cali 1 cái nhà. Đó, nói cho huynh đệ biết rõ vậy đó, mà để vui mừng với tôi. Và tôi lòng chặn lòng, mà tôi sợ là tôi chịu không nổi rồi tôi mua thêm cái nhà nữa tôi cực. Chứ còn tôi nói mỗi lần ai mà cơ hiềm chỉ trích nói xấu tôi mua thêm cái nhà. Nhưng mà bây giờ nếu mình ngu vậy thì sợ mình cực á. Sợ mình cực chứ tôi định là chiều nay, thật sự là chiều nay là cố tình đi gặp bà cụ Linda. Và để thứ nhất là đi thăm cái tình làng nghĩa xóm, thứ hai là vụ con chó, là đi thăm bà chủ của nó, thứ ba là hỏi thăm để dụ mà mua cái nhà đó. Có bà cụ quyết định bán bao nhiêu để tôi tính á. Nhưng mà tôi đang suy nghĩ cái phần thứ ba này có nên hay không, hay là vì cái người ta chọc tức mình đó, rồi cái mình đi mua căn nhà đó rồi mình phải làm thân trâu cài ngựa cởi cho cái nhà đó nữa đây. Ở ngoài đời thì người ta phái nhà cửa cho tôi, thật sự ra người tu rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề. Nhưng mà nếu như bây giờ mà tôi muốn làm ra đồng tiền, muốn làm ra đồng tiền để mà có tiền cúng dường, có tiền bố thí đồ đó, thì tôi chịu cực một chút. Còn mà cái chuyện mà nếu mình không muốn cực thì thôi. Nó giống như bây giờ tôi cũng nói xin thật các vị, trồng rau, trồng cải cực gì để chi, năm nay tôi đổ dồn hết vô tôi để dành tiền bố thí đó. Chứ còn thật ra năm nay là không, Phật tử không có cho tôi lo, không có cho tôi làm. Nhưng mà điều nói ngay, nếu tôi mà không làm là nó càng ngày nó càng phì ra nữa, cho nên phải làm. Nó làm bữa nay đen thui rồi là thấy chưa. Nói thiệt thì các vị vui với tôi, bị mùa lạnh mùa đông á, hết 4-5 tháng ở trong nhà không à, mà ở trong nhà không ra đủ lạnh quá đi, rồi cứ hồi cái dở tủ lạnh ăn, hồi dở tủ lạnh ăn, ăn lắt nhắt mà nó mập thôi. Còn như mùa này làm thế mồ rồi, có khi chiều ăn không nổi, một ngày uống không biết bao nhiêu ly nước thế này rồi còn đâu mà ăn nổi nữa mà ăn. Đó, cho nên có thể mùa này là tôi cố gắng để tôi luyện tập. Đó là nói về những cái tâm sự vui cho các vị gài giữa tuần. Bây giờ huynh đệ mình tiếp tục vào cái bài học mà hôm rồi mình đã học gian dở, đó là bữa nay mình học ngôn vô ngôn ngôn. Ngôn vô ngôn ngôn là cái lời nói mà không có đối tượng. Giống như thí dụ bây giờ tôi hướng dẫn cho các vị, tôi giáo hóa các vị, tôi chia sẻ, tôi dạy dỗ. Và như vậy là thật sự ra là trên cái màn hình như thế này đó, đúng ra là cái cũng là hay đó. Nó cũng không thấy người nào mà để mình dạy dỗ. Thường thường mà giảng pháp á, cái người ngồi trước mặt mình mà nó đông đảo đó, rồi mình dòm cái khuôn mặt của họ, mình thấy ánh mắt của họ nhòm mình, họ thấy mình thấy cái khuôn mặt của họ có chăm chú, có quan hỷ hay không, để mà mình gọi là đối cơ thuyết pháp á, thì cái điều này nó dễ nghe. Còn giảng tuy rằng nói như vậy đây nè, chứ không phải dễ dàng nói à. Các vị nào mới thì tưởng đâu dễ ngồi nói vậy lắm hả? Nếu như tôi không có quá trình tập luyện mà trải qua từ hồi khi mà tôi giảng trên mạng như thế này là năm 2014 hả? Bắt đầu từ năm 2014, 2013 là có Facebook nhưng mà nó chưa có chương trình livestream. Thì tới 2014 tới bây giờ này thì nếu không trải qua 6-7 năm trường thì làm sao mà ngồi nói và nhắm mắt mà nói với hàng bao nhiêu khán giả mà không hề đối cơ và nói gọi là thao thao bất tuyệt. Này không phải mình khen mình chứ nói thao thao bất tuyệt. Đó là cái vấn đề để nói về ngôn mà. Thường là khi chúng ta muốn nói là người kia phải chú ý nghe mình. Mình dạy người ta mà họ không nghe mình thì mình lại phiền não. Đó là một cái dạng tâm thức mà gọi là cái sự tu nó sơ cơ vậy thôi. Trong cái đời sống tu học mà chúng ta mà tiến lên một chút á, thì cái trách nhiệm của ta là đóng góp, chia sẻ, còn nghe hay không là cái chuyện của người ta. Nếu mà mình nhiệt tình rất lớn muốn giúp người nhưng họ không nghe mà mình sanh phiền não á, là tự mình chuốc lấy khổ cho mình. Cho nên mình hãy nâng cái tâm thức mình lên, lên một bậc thang nữa, thì chúng ta đã làm tròn trách nhiệm, còn nghe hay không là chuyện của họ. Cũng như bây giờ tôi giảng thế này, nghe hay không là chuyện của các vị, chứ không phải chuyện của tôi. Và cái lòng từ bi của mình nếu mênh mông hơn nữa đó, thì phải vận dụng trí tuệ thế nào để cho người hiểu được những gì mình muốn trình bày. Mà trong đó nó phải đi liền, thứ nhất là đức kiên nhẫn, thứ hai là sự đợi chờ. Chứ không có chuyện gì mà phải sợ hãi. Bây giờ tôi ví dụ như nếu nói về cuộc đời thì các vị thấy ngày xưa có nhiều anh ca sĩ, ví dụ trong đó có anh Đàm Vĩnh Hưng đi. Thật sự anh Đàm Vĩnh Hưng đi thi mười mấy lần anh mới đậu. Dầu ảnh với tôi không biết gì, tôi cũng chẳng biết, chưa bao giờ gặp anh Đàm Vĩnh Hưng, và thậm chí mà nghe ảnh ca mà ảnh rống lên đó tôi cũng không có học mấy nghe, nhưng mà ý tôi nói chuyện rõ ràng cái chuyện của con người. Vậy mà bây giờ ảnh làm thầy có bao nhiêu cái thế hệ trẻ hơn ảnh, và ảnh được gọi là hot trong cái top, gọi là hot trong một cái giai đoạn rất mạnh, thậm chí hot mà tới mức độ qua Mỹ này thì người ta cũng nghĩ rằng là ảnh là một cái gì đó vân vân. Thôi thì tôi không biết cái bên trong, nhưng mà tôi nói về cái mặt nổi bên ngoài. Như vậy các vị thấy, có những ca sĩ họ cũng phải chấp nhận một cái đức kiên nhẫn, họ đợi chờ. Người tu cũng vậy, người ta nói đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Cái người học trò, người Phật tử, người đệ tử đi tìm một bậc thầy để mình kính trọng, mình quý kính, mình học tập. Là đệ tử tầm sư dị là dễ. Nhưng mà người thầy mà kiên nhẫn mà đợi chờ để có những người học trò, những người tử đệ mà xứng đáng để trao truyền á, khó vô cùng, cho nên gọi là sư tầm đệ tử nan. Cái người đó phải có đức kiên nhẫn, phải có sự đợi chờ, phải có cái sự hung đúc lớn mạnh cái lòng yêu thương. Hay nói khác hơn là phải có cái tâm Bồ Tát hạnh. Những lời nói xuất phát từ trái tim, những cách thế cho người vượt qua nỗi đau khổ trong gai trong cuộc đời là phải đòi hỏi những người có tâm Bồ Tát hạnh. Còn những người mà có thể nói những lời ngon dịu, ngọt ngào để nhằm đến một cái mưu đồ, để rồi có cái tác ý gì đó, thử thật đó là cái tâm này chưa phải là tâm Bồ Tát hạnh. Bởi vì có khi nói nhưng mà chưa có giúp cho người ta vượt qua cái nỗi khổ đau, cái nỗi chông gai của trần thế. Tôi vui mừng một điều, cho tôi phép tôi nói là cái vui của mình, bởi vì tôi chưa phải là bậc hiển thánh, cho nên tôi nói thật tôi chưa có đạt tới cái chỗ mà gọi là cái cảm xúc. Có nhiều người họ điện cho tôi mà họ khóc ròng nè, họ khóc ròng, họ nói thầy ơi, con nghe thầy sao mà nó rót vào tim con từng lời mà con nghe đầu tiên đó là con ghét lắm, ông thầy gì mà nói chuyện gì kỳ vậy. Nhưng mà sao con nghe kỹ rồi, trời ơi, nó thấm từng cái hơi thở của con. Họ khóc ròng với tôi vậy đó. Đó là sự thật chứ tôi không có nói. Và ở trong này cũng có một vị đạo hữu, để tôi xin giấu tên để cho đạo hữu nó dễ dàng mà không có khó xử với huynh đệ. Vị đạo hữu đó người ở Gia Lai á. Vì đầu đó nó theo lẽ cái chứng bệnh của con coi như là con đau khổ và con coi như là con thối chí, con buồn bã, con tương tư lự và con không còn cái tinh thần gì hết. Mà sau từ ngày nghe thầy tới bây giờ con coi cái chuyện sống chết như trò chơi. Và rồi tự nhiên cái căn bệnh đó con không biết nó còn hay nó hết. Thì coi như hồn nhiên tự tại và con thấy rằng sống ngày nào là con vui vẻ, con an lành, con thoải mái giờ phút đó vậy. Đó, cho nên chơi quân đệ thấy là tôi vậy đó, tôi không gì mà tôi giúp được một số người như vậy. Cho nên làm sao cái bài pháp của mình á, mình xuất phát từ cái trái tim của mình, bằng cái khả năng, cái tình yêu thương của mình, bằng cái đức kiên nhẫn của mình, bằng cái sự đợi chờ của mình, để làm sao cho người ta vượt qua nỗi khổ đau, vượt qua chông gai trong trần thế, thì đó mới là cái bài pháp thật sự, đó là chánh pháp thật sự. Chứ còn bài pháp mà để cho người ta chỉ có ru hời, để cho người ta chỉ có nghe ngọt ngào, ngọt liệm, mà các vị nhớ là ngọt mặt thì chết rồi. Dù rằng người ta khổ đau, mình phải nói những cái lời nào đó êm ái, gọi là ái ngữ, ngọt ngào để xoa dịu. Thật sự đó, cái này không sai. Nhưng mà nhiều người đã làm điều đó rồi, thì tôi có làm thêm điều đó, nó cũng chẳng ích lợi chi. Thành ra buộc lòng, trong tất cả các cái hành pháp thì phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái nọ. Mà nhất là trong cái giai đoạn hiện nay, như tôi đã nói rằng, cái cây bồ đề nó có mặt trên trần thế này bao nhiêu năm, cho nên nó bị bao nhiêu cái chùm gỡ nó bám rồi. Mà muốn giờ muốn gỡ cái chùm gỡ đó thì phải lấy cái cây xà beng mà nại, phải lấy cái cưa mà làm bị nó bám chặt quá rồi, phải làm rè rè rè rè rè rè rè rè phải tiếng nhắn nữa, vậy mà có khi chùm gỡ nó không rơi ra được. Chứ đừng nói chi lên nó mà vuốt ve nó mà lấy bằng tay mà tách nó ra, không có chuyện đó. Cho nên ngon là khi trong trái tim ta nó có hai cái chất liệu, một là tuệ giác, hai là yêu thương, gọi là từ bi. Thì chúng ta làm tất cả những điều mà không phải vì mình mà vì người. Thường thường mấy thầy mà lên bục giảng nó có hai cái cách. Thứ nhất là trình bày để khoe cái sự hiểu biết của mình về cái kiến thức của mình. Cái thứ hai là người ta giúp cho người nghe thực tập để chuyển hóa được tâm thức. Hai điều này rõ ràng, một là vì người mà nói, hai là vì muốn khoe mình. Nếu tôi thì tôi nói tôi không có muốn khoe, nói thật sự là này nói thiệt lòng. Bởi vì tôi từng nói tôi là người học có giới hạn. Tôi là người nhà quê, tay lắm chân bùn, móng chân phèn không à. Nhưng được mai thai là được đi lên Sài Gòn học đạo. Thật sự ra mình học lúc đó mình nghĩ là mình học chơi chứ sao có điều kiện làm pháp sư, giảng sư gì đâu. Không có nghĩ điều đó. Vì không nghĩ điều đó cho nên nó mới có điều ngày hôm nay. Đó. Cho nên tôi nhớ cái bài mà chửi mà Võ Tắc Thiên mà của ông Lạng Tân Vương mà giết thay cho Từ Kính Nghiệp. Ông nói là sao chưa? Ông nói là bà Võ Tắc Thiên này đó là sanh chốn hàng di. Sanh chốn hàng di là cái con người hèn đó. Thế cái chốn mà biên địa hạ tiện đó. Trước là cung nhân, sau vào hầu tiên đế, trước là vô làm cung phi, vậy mà sau được hầu vua đó, từ chức hèn mọn mà được chúa cưng. Tới khi trọng tuổi thì dơ dái trong cung, dấu vậy chị xưa mà ngẫm mong ơn chúa. Tôi thấy một lời của ông chửi hay chứ, chửi là mọi người nghe đó nha. Nè, cho nên bây giờ có nhiều người chửi tôi, nó cũng cố gắng nó chửi cho mọi người nghe đó. À, vào cung thì ghen ghét, mài ngày chẳng chịu nhường ai. Che miệng thì dèm pha, thực cáo hai nịnh hót. Lên ngôi võ hậu, vẽ hình huy địch, dẫn nhà vua vào lối khu nai. Hơn nữa rắn rít sẵn lòng, xài lan thành tính. Cho nên thân yêu gian ác tàn hại trung lương, giết chị, giết anh, giết vua, giết mẹ, thân đồ, thần người đều ghét, trời đất không dung. Trời ơi, cái bài giết bà chửi bà Võ Hậu hay, tôi đọc tới đọc luôn mà chưa có thuộc, hay văn ngày xưa. Cho nên là nói chưa vấn đề gì đó, ngon vô ngon ngon là mình phải làm sao mà mình nói một cách rõ ràng vì người mà nói, chứ không phải vì muốn khoe mình. Vì thế thì cái người vì người mà nói đó, người ta rất là bình dị, cái lời nói ta rất bình dị, và nói những cái chuyện mà các vị thấy gọi là có những cái câu chuyện mà nó hợp với nhu cầu của trí thức người nghe. Dù là bình dị nhưng mà cái nhu cầu nó hợp với cái người trí thức nghe. Mà không phải nó hợp với người trí thức nghe rồi người bình dân không nghe được, nghe được hết á. Nếu mà người ta chịu mà phát cái tâm mà người ta cố gắng, người ta vươn lên cái tầm cao của trí thức. Ngôn vô ngôn ngôn là xóa mất đi biên giới chủ thể, đối tượng khi nói. Nếu mở những trang kinh ngày xưa Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn thấy, Đức Thế Tôn từng nói rằng là trong 40 mấy năm đi khắp lưu vực sông Hằng, ta chưa hề nói một lời. Câu nói này của Ngài, của Đức Thế Tôn là mà chúng ta nên hiểu là khi, trong khi nói mà tâm ta vẫn an trú trong trạng thái chánh niệm, thì lời nói tự nhiên nó sẽ sáng suốt, nó sẽ tuôn chảy như dòng suối ngọt ngào, và không mất mình trong những điều mình nói. Tức là chúng ta nói và làm việc, chúng ta không nhảy ra khỏi cái tâm thức thánh thiện hay là vùng đất Như Lai mà mình đang đứng. Rồi cái có cái còn câu nữa là tu vô tu tu. Tu vô tu tu có nghĩa là không có đối tượng để thành đạt. Nói một cách dễ hiểu là không có quả vị để chứng đắc. Như vậy là tại sao gọi là tu vô tu tu? Thật sự cái chữ tu này, như lời của tiên sinh Nguyễn Công Trứ nói, ngàn năm nay rồi cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Mình nghe cái chữ tu nó giống như một cái bản nhạc mà nó du dương ngàn năm trước tới ngàn năm sau, mà thật sự ra không mấy thầy dám nói rõ chữ tu là gì hết. Cứ tu là sửa, tu là sửa, tu là chuyển đổi, tu là bỏ ác hành thiện, cứ nói nhiều đó, nói nhặn lặn, nói dây dưa, nó như là gì đó, như cơm nếp mắc mưa. Không phải mấy thầy nói như vậy là sai, nhưng mà vì đối cơ, vì tâm thức của Phật tử nó ngang cỡ đó, mấy thầy không thể nói khác hơn được. Bởi vì nói khác hơn được, các Phật tử khó nhận ra mà nó không cúng dường. Khó nhận ra mà nó không cúng dường. Nhưng mà mấy thầy á, tôi nói với huynh đệ, nếu mà tôi không dám nói mấy thầy lớn nha, tôi nói mấy thầy nhỏ thôi, mấy huynh đệ cứ ráng học cho kỹ đi, nói thật sự như ông Thiện Tài này nói đi, thử coi, không có đói ngày nào hết trơn á. Thậm chí nó quýnh tơi bời qua lá hẹ mà ông thầy này không có thiếu cơm ăn áo mặc. Dầu cho nó có nói xấu ông thầy Tài này mà tôi bất độ mà tôi nói các vị, mà bây giờ các vị mà có nói tôi là người đi lấy bậy lấy bạ, thậm chí đi giật nợ, thậm chí đi trốn nợ, thậm chí đi lừa gạt Phật tử, thậm chí là giới nào tôi cũng lấy được hết, rồi nói cỡ gì cỡ. Mà nó rất tiếc là tôi chưa làm được điều đó. Tôi nói là các vị nói xấu tôi mà tôi nói nhầm, khi tôi nói thật là tôi rất tiếc là tôi chưa có được điều đó. Thế nếu mà tôi có được điều đó thì tôi còn biết cuộc đời nó còn nhiều cái hay hơn nữa cơ. Bởi vì muốn nói được đôi cái tiếng nói của chân lý là phải đi thực nghiệm vào cuộc đời. Mà chưa đi thực nghiệm vào cuộc đời thật sự, có nhiều khi tôi nói chứ tôi không có rành. Nhưng mà vì lý do là tới tuổi này rồi, dầu là tuổi này nó cũng chưa phải là già, nhưng mà đã tới tuổi này rồi, cho nên không dám nhúng trở lại mà thôi, sợ không kịp. Chứ nếu tôi mà bây giờ cái tuổi từng đôi mươi là tôi quậy cho các vị coi, Tôi mà nếu mà tôi mà tuổi đôi mươi là tôi quậy cho mọi người coi. Nói vậy không có nghĩa là xuống mấy thằng nhỏ quậy nha. Nhưng Mỹ nói thật lòng vậy đó. Tới tuổi này rồi, sợ không kịp. Mỹ tại vì nghe bên các cái đạo nói đời mạt pháp phải lo tu niệm gì đó, gì mà cho kịp. Tôi nói thường tôi nhái câu đó hoài đó, đời chết tranh giành cho cực tấm thân, mai sau trở lại hồng trần. Mấy người mà tu niệm có phần ưu tiên, đó cái bài nguyên văn người ta vậy đó. Nhưng mà tôi thì cái tật tôi cạch chớn lắm, tôi ngạo, tôi nói đời mạt pháp phải lo tu tu niệm, hãy tranh gì tranh giành chi cho cực tấm thân, mai sau trở lại hồng trần. Mấy thằng giành giật có phần ưu tiên. Tôi thường nói theo chuyện cạch chớn của tôi mà. Các huynh đệ nhớ là giảng pháp nó cũng có cái nghề, có cái sư phạm ở trong đó nha. Nghề nào nó nghiệp đấy, nó sư phạm. Nó vui vui vậy đó cho quý vị vui chơi. Hôm qua thì làm tối ăn không nổi cho nên sáng nay dậy nó hơi đói bụng nên xào mấy hủ tiếu mà làm vội vã để mà lên đọc sách để mà giảng, cho nên nó lỡ tay lên để miếng dư miếng muối nó mặn uống nước gần chết quý vị à. Và đây cái trưa nay cả ba bốn bữa nay không cần ăn cơm, ăn lặt vặt vậy mà nó trời nó ngon ơi là ngon, làm nó mệt nha. Rồi cái tâm thức mình nó gắn vô cái chuyện những cái ngọn rau cọng cỏ rồi trời nó an lành hết sức vậy đó. Nên đời đời mạt pháp phải lo tu niệm, tranh giành chi cho kiện tâm thân. Cho nên vậy bây giờ trở lại vấn đề chữ tu là gì. Thật sự ra đó, nói tu chứ không có tu gì hết mới gọi là tu vô tu tu, có nghĩa là vậy. Tu vô tu tu, cái nói tu mà không có tu gì hết mới gọi là tu. Còn mà tu mà mình thấy mình có tu là không có tu gì hết. Nè, ghê chưa? Cho nên chữ tu chỉ là nói thêm, nói trên cái ngôn ngữ mà thôi. Chữ tu có nghĩa là điều quan trọng là chúng ta trở về để hồi phục được, sống được trong cái vùng đất tự tâm. Mà cái vùng đất đó không có gì mà ta phải thêm bớt cả. Cho nên chính Lão Trang cũng đã nói là vi học nhật ít, vi đạo bất tọ, vi đạo nhật tồn, hay nhật tổn cũng được. Có nghĩa là học thì một ngày một thêm, mà tu tập thì một ngày một bớt. Cho nên người xưa hay ví ta là viên kim cương, không không cần đi tìm kim cương đâu nữa, tự ta là Phật rồi. Điều quan trọng là chúng ta loại bỏ những cấu quế bên ngoài để trở về tự thể kim cương sáng chói của chính ta. À, đó gọi là tu đó. Như vậy tu là tất cả chúng ta đã có cái tâm Phật bất động rồi, nhưng mà vì vì vô tình mình để cho cái bụi hồng trần nó bám, rồi bây giờ mình lội nó ra, đó gọi là tu. Tu là loại bỏ những cấu quế. Bên đây tôi định nghĩa thêm một nghĩa mới, chữ tu là loại bỏ những cấu quế, cái quế bên ngoài, để trở về cái tự thể kim cương sáng chói. Đức Phật có nhiều lần nói tâm ta có khi ví như vàng, vàng ròng mà các vị đem bỏ vô ống cống đường mương, thậm chí các vị lỡ nuôi gà, các vị có một chiếc bông tai chẳng hạn, có đôi bông lỡ ra bữa đó ra cho lượm trứng gà, rồi nó rớt cái bông tai đó xuống xuống cái chuồng gà, rồi cái rồi gà nó ỉa trên đó bao nhiêu ngày, nó lắp cái bông tai tình cờ bữa đó hốt phân gà để làm phân, để làm đất để mà trồng rau chẳng hạn. Tình cờ sau lấy cái cào cào cào hồi cào dính vào chiếc bông tai. Rồi quý vị có đố ai mà đem giục chiếc bông tai đó bao giờ? Thì quý vị cũng đem chiếc bông tai đó, quý vị kỳ, quý vị rửa, quý vị lấy xà bông, quý vị làm rồi nó sạch trơn vậy mà thôi. Tâm tích của ta cũng như vậy mà thôi. đã vàng thì ngàn năm, nó vẫn là vàng. Nó vẫn là vàng. Dầu nó rớt ống cống, nó rớt đường mương, nó rớt với chuồng gà, nó rớt với hầm phân heo, hầm phân cất heo. Mà khi mà các vị lượm nó lên, các vị đi rửa thì vàng nó vẫn là vàng. Như vậy chữ tu có nghĩa là loại bỏ những câu quế, kỳ rửa những câu quế. Vậy thì những câu quế đó nó thuộc cái đó, nó thuộc là ngoài, nó thuộc bên ngoài, nó đeo nó bám, nó đeo nó bám cái kim cương, nó đeo nó bám vàng. Nhưng mà kim cương vàng không phải vì thế mà mất giá trị. Các vị giàu có lượm được một chiếc hạt cà rá hột xoàn ở dưới ống cống, ở dưới đường mương, các vị rửa sạch, các vị đến tiệm vàng, người ta cũng hỏi cái vàng này ở đâu, cũng không nghe cái mùi nó dính ống cống đường mương bao giờ. Phải không? Nếu mà gì rửa sạch rồi thì cũng không nghe ai hỏi rồi, tại sao vàng này tôi nghe cái mùi thấm thấm bao giờ, nó đâu có vàng, nó đâu có hết cái mùi vị gì, vàng nó đâu có dính cái bụi dơ gì, chẳng có bụi dơ bám nó mà thôi. Thì người tu chúng ta cũng như vậy đó. Xin phép các vị là tình cờ bữa nay thì tôi tại vì tôi đang coi vừa giảng và tôi đang coi các cái em nó trực tiếp trên cái trang của các em đó, tôi tình cờ tôi lấy điện thoại tôi thấy nó nhảy lên đây, tôi thấy có nhiều vị đặt mấy câu hỏi trong cái phần mà bên YouTube đó của các em, nó đang lấy từ Facebook xuống trực tiếp, giờ tôi đâu biết cách sao tôi trả lời được. Bây giờ tôi thấy cho tôi cũng trả lời tình cờ vậy mà không lẽ giờ mỗi lần tôi giảng tôi cầm cái điện thoại vậy ta. Tôi thấy các em hỏi rất là dễ thương nè. Thầy cho con hỏi vùng đất tâm ấy ở đâu? Vùng đất tâm ấy đó ở chính mình, ở trong cái thân tự thể của thân ngũ uẩn này chứ đâu. Nhưng mà không chỉ nó được, nhưng mà trong cái ngũ uẩn này nó có vùng đất tâm. Bởi vì nếu không có vùng đất tâm thì cái thân ngũ uẩn này nó cũng vô tri vô giá. Mà cái thân này sở dĩ nó có giá trị là nó có cái vùng đất tâm ở trong đó. Nhưng mà nếu chia trẻ ra cái ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này thì không có vùng đất tâm. Mà hãy nó hội đủ sắc thọ tưởng hành thức, nó hội đủ đất nước gió lửa thì có vùng đất tâm ở trong đó. Như vậy hai cái này nó không rời nhau. Thành ra em hỏi, Phật tử hỏi là một thưa thầy, cái vùng đất tâm đó ở đâu? Bây giờ không lẽ mỗi lần giảng, mỗi lần cầm vậy thì nó cũng ngạt thầy nha, giống như cũng bị chi phối. Tôi trả lời vậy đâu hiểu chứ. Thưa thầy, làm sao con thầy cho con hỏi, cấu quế ở đâu mà làm sao loại bỏ được? Chữ cấu ế thưa các vị, tại vì giọng tôi giọng miền Nam rặt, cho nên là tôi nói các vị chữ cấu ế. Cấu ế ở đâu? Thật sự ra nó là vọng thức thì không, cũng không thể nói nó ở đâu được. Cho nên tôi hy vọng rằng nếu tôi còn đủ cái kiên trì, tôi giảng xong cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn tứ thập nhị chương này thì tôi sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, thì nó nặng, nói rất là nhiều về nặng về cái chữ tâm này. Thật sự cấu quế nó không ở đâu mà có, nhưng mà do cái vọng thức. Thí dụ như hỏi giờ thưa thầy vậy chứ cái tham nó ở đâu, sao chỉ được tham nó ở đâu? Khi mắt nó thấy, tai nó nghe, mũi nó ngửi, lưỡi nó nếm, thân nó xúc chạm, ý nó phân biệt thì nó mới có khởi lên cái vọng thức là tham. Còn nếu mà người mà không có khởi lên vọng thức tham thì người đó phải có chánh niệm. Cho nên hỏi cấu quế ở đâu thì tôi cũng xin phép là khi nào mà các vị khởi lên tham sân si mạng nghi ác kiến thì cấu quế nó ở đó. Tham nó ở đâu thì cấu quế nó ở đó. Sân nó ở đâu thì cấu quế nó ở đó. Si nó ở đâu thì cấu quế nó ở đó. Cái này là nó gọi là vọng thức. Xin thầy cho con muốn hỏi, thấy tâm thì làm sao hả thầy? Thật sự ra tâm nó có hai thứ chính, thì tôi đã nói là có vọng tâm và có chân tâm. Và vọng tâm là khách, khách thể. Còn chân tâm là chủ thể. Những cái vui buồn sanh diệt phải quấy hơn thua tiếng nói thầm thì đó là vọng tâm. Nó tự đến, nó tự đi. Mình nếu mình có một cái để ý, mình có cái chân tâm mình nhòm đó, mình cũng không cần loại trừ nó, mà mình cũng không cần, mình cũng đừng có hòa theo nó, bởi vì mình có cái chủ thể. Còn những cái đó là khách thể. Những cái tâm vọng là khách thể. Nhiều lắm thôi thì không lẽ đây là có cái chương trình mới, không lẽ mỗi lần tôi giảng, mỗi lần tôi cầm thêm cái phone này thì các vị cảm thông cho tôi. Nếu có cơ hội tôi sẽ đọc rồi tôi sẽ giải thích cái bài sau đi. Tôi còn đang nói cái bài này mà nhiều khi là tôi trả lời liền, cái thành ra nó bị. Còn không thì các huynh đệ cứ vào thẳng cái trang Facebook gọi là Hiển Dương Chân Lý để kết bạn với tôi, thì gửi những cái lời hỏi đó, khi tôi trước khi giảng tôi sẽ xem và tôi trả lời 5-3 phút gì đó. Rồi tôi xin nhắc lại là tất cả các trang YouTuber là không có trang nào trang của tôi hết, là do mấy Phật tử họ thương họ làm. Tôi không biết gì hết, cái tình cờ bữa nay nó nhả vào điện thoại của tôi thì tôi mới bấm ra thử. Tôi thấy là các vị đồng thời trực tiếp một lượt từ trên Facebook mà xuống. Tôi thì chỉ biết Facebook này thôi. Ngoài ra thì tôi không có biết gì Internet hết trơn á. Các vị quan hệ cho tôi xin nhắc lại một lần đó, trước sau vẫn như vậy. Và Facebook chính của tôi là chỉ có cái Facebook là Hiển Dương Chân Lý. Còn các Facebook khác đó là các cái fanpage của các anh em nó làm. Và tôi cũng nói cho các vị là những cái trang YouTube của tôi là hiện bây giờ nhờ nhiều người họ cũng cơ hiền, họ công kích, họ chỉ trích đó, cho nên người ta coi đông lắm. Coi đông rồi mấy anh em nó cũng có tiền. Thì mấy anh em nó có tiền nó cũng đi làm một vô số việc phước đức, phước thiện. Nó có trình qua tôi thì tôi rất là vui. Này tôi vui lắm. Không có gì tội lỗi hết mà càng có phước đức. Và tôi cũng không cần là các anh em báo cáo tôi là tiền nhiều, tiền ít gì hết trơn. Tôi không cần, đã tôi không quan tâm chuyện đó. Mà tôi chỉ có quan tâm một cái là làm sao cái tiếng nói của mình để gọi là mình rải ra được cho những ai có cùng một tần số, cùng một cái tâm để mong cầu học hỏi Phật Pháp mà thôi. Chứ còn tôi không quan trọng sống nhờ tiền, YouTube, YouTuber gì hết trơn, nghe các chuyện nha. Nên tôi nói các vị là tôi nói đúng chánh pháp là tôi ăn không hết mà. Tôi nói đúng chánh pháp là tôi ăn không hết mà. Bởi vì có ăn gì đâu mà hết. Tôi có thể quý đệ phải tôi cười chết nhiều. Nói đúng chánh pháp là ăn không hết. Mà thật sự có ăn gì đâu mà hết. Ở Mỹ mà tôi không biết lái xe, tôi đâu có tốn xăng, tôi đâu có tốn tiền bảo hiểm. Chứ mà nếu biết lái xe một cái á, là tiền bảo hiểm xe hàng tháng cũng ít nhất cũng 100 đồng, tiền xăng cũng 200-300, chưa kể cả tiền mua xe trả góp. Coi vậy là một tháng tôi không có phí gì tiền xe 400-500 rồi. Bởi vì không biết lái xe cho nên không có đi mua sắm gì được hết trơn á. Bây giờ mà đi lái xe mà đi ra đường mua cái mấy chục đô la, không biết lái xe nên từng có khi nhờ người đi chợ một chở đi chợ một lần. Thành ra tôi nói thật là tôi có ăn gì đâu mà hết. Vì vậy mà cứ nói đúng chánh pháp là ăn không hết. Còn những cái lặng nhặn lại nhại mà nó muốn đánh phá mình đó, là tôi thường hay nói là chó tên đạo chết sủa vua nghêu. Cho là chó thằng đạo chết sủa vua nghêu. Tại vì vua nghêu giàu gì đi chăng nữa là cũng một bậc thánh nhân. Thì thằng chủ của con chó là thằng không ra gì, thì hà huống con chó là một con súc vật, thì nó chửi vua nghêu có thấm gì với ổng đâu. Nhưng mà cái người không biết á, thì nó thưa bệ hạ, tại sao bệ hạ không ra lệnh làm thịt con chó đó, đập đầu con chó đó, thì ông vua nó ô, cho chủ nó không ra gì, thì nó là chó mà là gì. Cho nên khi mà các vị chịu khó đọc các lịch sử qua của cổ nhân, đọc những cái lời dạy của cổ nhân rồi các vị sống rất là tự tại. Còn bây giờ có ai mà kêu tên thằng Thiện Tài đó chửi ha, chửi cha thằng Thiện Tài nó khủng kính gì với thằng Thiện Tài này. Bởi vì thằng Thiện Tài này vốn nguyên thể vừa đẻ ra thì nó là thằng rồi mà. Nó là thằng cu, thằng con rồi mà. Thì bây giờ có thêm chửi nó cũng không nhầm gì hết trơn, trời ơi. Thằng ha thầy ha thượng tọa hay hòa thượng hay đại đức hay cái gì nữa, nó cũng là giả danh thôi, nó là biến kế sở cấp thôi. Cho nên bây giờ nói với tôi mà dường như cái lỗ tai tôi bây giờ mà không người chửi á, nó không có đã. Cho nên nè, lúc nào tôi cũng có sẵn cái cây móc tai như thế này nè, hãy mà ai chửi, bữa nào ai chửi cái nó ngứa ngứa, trời đó coi gãi nó đã hết sức đã. Mà bữa nào mà không ai chửi làm như nó có ngứa, nó không có đã. Sống vậy đó, ngứa lỗ tai gãi lỗ tai, ngứa lỗ mũi gãi lỗ mũi, ghen con mắt rửa con mắt, hết giờ rồi. Ồ, vậy là hết giờ rồi, chưa tới đâu hết, mới tới chữ tu vô tu và thôi ráng kỳ nữa nghe các vị. Tu vô tu có nghĩa là trở lại vấn đề kết thúc, đó là tu vô tu có nghĩa là thật sự không có tu gì hết mà nói là tu vậy thôi. Tại sao không có tu gì hết? Tại vì ngộ được lý rồi, để chúng ta nhận ra cái gì là của ta, thì đó là chỉ là vật sở hữu mà không phải là ta. Đi vào chỗ cực thâm sâu sẽ nhận ra ta chính là cái biết thường hằng tỉnh tại. Đó là trạng thái niết bàn tịch tỉnh, có mặt ngay trong hình hài này. Chứng nghiệm được trạng thái này và luôn an trú trong vùng đất bất động, ấy gọi là an trú trong hữu dư y niết bàn. Chúng ta nên nhớ hai chữ vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật. Chư Phật vô ngã, nhưng mà chư Phật vẫn tràn đầy năng lượng đại bi và thường trú trong niết bàn. Tuy vô ngã vẫn có trạng thái niết bàn để chứng, dĩ nhiên qua lời Đức Phật dạy, chúng ta vẫn tin rằng thân này vốn không, nhưng vẫn có trạng thái an tịnh của niết bàn. Thôi tới đây nghĩ được rồi, không cần nói nhiều nữa ha. Vậy thì thứ ba tuần sau chúng ta tiếp tục bài này một ngày nữa. Chiều mai chúng ta học tiếp về kinh Pháp Bảo Đàn. ráng vài kỳ nữa cho hết kinh Pháp Bảo Đàn. Giờ tôi thông báo là những ai mà tình cờ mới vào nghe một hai buổi đầu thì nhớ rằng thứ ba, thứ năm sáng ở Hoa Kỳ, có nghĩa là 8 giờ tối, 20 giờ tối giờ Việt Nam, học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Sáng thứ bảy, sáng chủ nhật 6 giờ tại Việt Nam, học kinh Pháp Bảo Đàn. Còn ở Mỹ thì chiều thứ sáu và chiều thứ bảy. Và tôi tin báo là kinh Pháp Bảo Đàn chỉ dỗi chừng 2 tuần nữa là kết thúc kinh Pháp Bảo Đàn. Và có thể tôi bớt lại một chút để các vị biết sao không? Phải ráng mập mẹ dài cái tiếng Anh để đi xin quốc tịch. Tới ngày đi quốc tịch rồi mà chưa biết tiếng Anh gì hết trơn á, cho nên không có dám nộp đơn đi thi. Quý vị ơi, quý vị cảm thông cho tôi, bù đầu bù cổ để dựng nên cơ đồ sự nghiệp. Cho nên bây giờ phải lo cái quốc tịch, để là muốn đi đâu đó đi, tất cả muốn đi toàn thế giới thì cứ đi đó. Cho nên vậy mà qua cái Pháp Bảo Đàn cho tôi nghỉ bớt lại chút, để vừa làm vườn mà vừa học vài cái tiếng Anh để đi thi quốc tịch. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe và chân thành vui vẻ và vui vẻ.